Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Xong. Chương 151. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Xong. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Dung Tử trong tay chén trà liền lập tức rơi xuống, ngã nát bấy. Tiểu Thuyết nàng vô ý thức hỏi nói: Bội bội đâu? Đáp lời Tiểu Lan ngừng tạm về nói: Nghe nói nhị tiểu thư một ngày trước cùng Lục thiếu gia lớn ầm ĩ một trận, hiện tại đã trở về Dung gia. Dung gia? Dung Tử có chút mơ mịt lặp lại: Vâng, còn có thiếu soái đại nhân bên này đã cho phu nhân ngươi chuẩn bị tốt xe, nói ngươi chỉ cần muốn dùng tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Hoắc Chi Nghiêu, Dung Tử cắn môi một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Lan, chúng ta đi ra ngoài. Hoắc Chi Nghiêu là nhìn tận mắt Dung Tử xe rời đi soái phủ. Hắn không biết mình làm như vậy có thể cho trước mặt gái này đã thành tử cục cục diện tìm tới một cái đầu đường ra, vẫn là đem chính mình đẩy hướng càng sâu vực sâu. Thậm chí Dung Tử xe vừa đi hắn cũng đã bắt đầu hối hận rồi. Đưa nàng đuổi trở về mệnh lệnh đã đến bên miệng, hắn vẫn là nuốt trở vào. Có thể chờ hắn về tới thư phòng của mình thời điểm, lại bắt đầu đứng ngồi bất an. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại bất an thứ gì. Nhưng này bất an tựa như là giấu ở trong lòng của hắn một đầu ăn thịt dã thú, gần như sắp muốn đem hắn tâm gặm nuốt sạch sẽ, cái gì đều không thừa. Cuối cùng Hoắc Chi Nghiêu rốt cục thật sâu thở hắt ra, thừa nhận mình cũng không có hào phóng như vậy sự thật. Cũng không có mang bất luận cái gì người thân, mình một người liền đi Lục gia. Mà lúc này, Dung Tử thì thôi đã tại Tiểu Lan đồng hành đi tới Lục gia ngoài cửa. Gõ cửa một cái, người mở cửa không là người khác, chính là đã kinh biến đến mức tiểu tụy không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Lục gia hoàng. Hắn vừa nhìn thấy Dung Tử, trong mắt liền lập tức không bị khống chế hiện lên một vẻ vui mừng cùng kích động. Dung Tử, hắn nghe được mình cầm lấy thanh âm dạng này kêu lên: Lục thiếu gia, ta nghe nói Lục lão thái thái ngã bệnh, cho nên đặc biệt tới xem một chút. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Lục gia hoàng liên tục không ngừng kéo ra cửa viện. Kéo ra về sau hắn mới chợt phát hiện trong nhà thật sự là quá rối loạn. Thế nào lập tức xoay người kéo ra một chút tạp vật. Lập tức có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dung Tử phương hướng. Không có ý tứ, trong nhà thật sự là quá rối loạn. Ngươi chờ một lát, ta rất nhanh liền thu thập xong. Thấy thế, Dung Tử vội vàng ngăn lại động tác của hắn. Không cần. Ta liền tới xem một chút Lục lão thái thái, sẽ không chờ lâu, ngươi không cần phiền toái như vậy. Nghe vậy, Lục gia hoàng động tác trên tay dừng lại, sau đó có chút lúng túng thu hồi động tác của mình. Cũng thế, vậy ngươi cẩn thận chút, đừng ngã sấp xuống, nãi nãi ở chỗ này. Nói hắn liền dẫn đầu đi về phía trước, sau đó một chút liền đánh lên Lục lão thái thái cửa phòng màn, lộ ra bên trong tóc trắng phơ, sắc mặt vàng như nến Lục lão thái thái. Cơ hồ tại nhìn thấy lão nhân ra một nháy mắt, Dung Tử nước mắt liền có chút không khống chế nổi, con mắt càng là đỏ lên một vòng. Lục gia hoàng nhìn xem dạng này, Dung Tử cả người trực tiếp liền cứng lại rồi. Một loại nào đó không thể tin suy nghĩ đột nhiên từ trong lòng của hắn thăng lên, trong mắt cũng dần dần xuất hiện một chút hy vọng. Mà bên này Dung Tử sớm đã nhanh chân đi tới Lục lão thái thái trước giường, duỗi tay nắm chặt lão nhân ra cây khô ra đồng dạng bàn tay. Lão nhân ra thân thể trong nháy mắt giật mình, sau đó mệt mỏi mở hai mắt ra. Tại nhìn thấy Dung Tử trong nháy mắt, trong mắt dĩ nhiên bắn ra vô hạn sinh cơ cùng vui vẻ đến. Nàng dâu ngươi trở về, ngươi trở lại rồi, nãi nãi nghĩ ngươi, nãi nãi nhớ ngươi, ngươi làm sao như thế lòng dạ ác độc a? Vứt xuống nãi nãi liền không trở lại, nãi nãi có thể nhớ ngươi. Đến, ta vụng trộm ẩn giấu khối kẹo mạch nha, có thể ngọt, cho ngươi ăn, nói. Lão nhân gia dĩ nhiên từ mình phía dưới gối đầu rút ra một cái hòa tan không ra hình dạng gì kẹo. Mạch nha liền muốn hướng Dung Tử trong miệng đưa đi. Cái này lúc trước lão nhân gia thường xuyên việc làm. Bởi vì nàng si ngốc, Dung Tử cũng không chê nàng. Luôn luôn nguyện ý dỗ dành nàng, cho nàng chải tóc, cho nàng làm tốt ăn. Cho nên lão nhân gia thường xuyên được món gì ăn ngon, cũng vụng trộm giấu đi muốn cho Dung Tử nếm thử. Cho dù si ngốc, cũng vẫn như cũ có thể phân rõ ràng ai đối nàng tốt, ai đối nàng không tốt. Nhớ lại báo, nghe thấy kẹo mạch nha kia thơm ngọt hương vị, Dung Tử ngưng tụ nước mắt, rốt cuộc tích xúc không được, hung hăng đập xuống. Nãi nãi, nàng trực tiếp liền nhào vào lão thái thái trong ngực. Là ta không tốt, đều là lỗi của ta. Là ta một mực không đến thăm ngươi. Để ngươi nghĩ như vậy ta. Nãi nãi, càng nói Dung Tử liền khóc đến càng phát ra hung ác. Thật chặt đem lão thái thái ôm ở trong ngực của mình. Nước mắt không chỗ ở rơi đi xuống đi. Ai không khóc, không khóc. Nàng dâu không khóc, không khóc, a nha, lão thái thái vội nhẹ nhẹ lấy Dung Tử phía sau lưng. Nghĩ dỗ tiểu hài đồng dạng an ủi nàng. Lục gia hoàng nhìn xem trong phòng ôm nhau mà khóc hai nữ nhân. Cũng cảm giác đến cái mũi của mình hơi có chút mỏi nhừ. Buông xuống rèm liền đi ra ngoài. Một thân một mình ngồi ở trong sân trên băng ghế đá. Mắt đỏ nhìn về phía trước, qua một hồi lâu, Dung Tử mới từ cặp mắt sưng đỏ từ trong phòng ra, trực tiếp đi phòng bếp, Lục Gia Hoàng vội vàng đi theo. Dung Tử, thế nào, nãi nãi tự khoe bên trong không có mùi vị muốn ăn xong ra nãi. Ta cho nàng lá mani, ngươi xuyên cái này một thân, không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nói. Dung Tử liền đã bắt đầu động thủ, nhìn xem kia quen thuộc Dung Tử bên mặt, Lục Gia Hoàng đứng tại cửa phòng bếp dĩ nhiên trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy, si ngốc nhìn xem động tác của nàng, nhìn xem cặp kia ra nãi ngưng kết thành hình, Dung Tử bưng đi tới, Dung Tử ta, hắn vô ý thức kêu một tiếng, Dung Tử thì liền đều cũng không ngẩng đầu lên. Liền lập tức hướng bên cạnh nhường, nhường một chút, nàng nói. Lục Gia Hoàng vô ý thức đem còn thừa nén trở về. Dung Tử bưng cặp kia ra nãi liền đi ra ngoài. Lục Gia Hoàng theo thật sát phía sau, nhìn xem nàng đút lão thái thái đã ăn xong kia một chung xong ra nãi, nhìn xem nhà mình nãi nãi hạnh phúc nằm trở về, nhìn xem Dung Tử thân rửa sạch tay mình dùng qua dụng cụ, liền muốn mang theo gọi là tiểu lan nha đầu đi ra ngoài. Nhìn xem Dung Tử bóng lưng, Lục Gia Hoàng trong đầu bỗng nhiên liền dâng lên một cỗ xúc động đến. Dung Tử nghe được hắn, Dung Tử mở miệng liền gọi tiểu lan ra ngoài đợi nàng. Nhìn xem tiểu lan đi ra ngoài, nàng mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Lục Gia Hoàng, nhìn xem Dung Tử. Nam nhân lúc này trong lòng xúc động cùng vui sướng càng phát ra đè nén không được. Ngươi, ngươi căn bản cũng không có nhớ tới sự tình trước kia đúng không? Ngươi đến bây giờ trong lòng vẫn là chỉ có ta một cái. Ngươi là ưa thích ta, đúng không? Ngươi căn bản cũng không phải là bởi vì nhớ tới Hoắc Chi Nghiêu mà trở lại. Ngươi là vì Bội Bội, vì thành toàn Bội Bội cùng ta, mới trở về đúng không? Dung Tử nghe được Lục Gia Hoàng nói như vậy, Dung Tử trong mắt vẫn không có quá sóng lớn động. Thấy thế, Lục Gia Hoàng vô ý thức đi về phía trước hai bước. Con mắt vẫn không có dịch ra Dung Tử gương mặt. Thế nhưng là nếu như ta nói, ta đã yêu ngươi, ta đã không có ngươi không được đâu. Đúng vậy, hắn coi như lại không thừa nhận, không tin nữa cũng tốt. Hắn chính là yêu Dung Tử, yêu trước mặt nữ nhân này. Hắn yêu nàng, trừ nàng ai đều không được. Hắn nhớ nàng nghĩ tới tâm đều đau, thậm chí làm không tốt bất cứ chuyện gì. Hắn nhớ nàng trở lại bên cạnh hắn đến, lần này liền để hắn vì nàng mà cố gắng phấn đấu. Hắn sẽ cho nàng tốt sinh hoạt, hắn sẽ đem nàng sủng thượng thiên, hắn sẽ một đời một thế, một mực yêu nàng. Cho dù đối phương không phải thật tâm thích hắn, mà là bởi vì kia cái gì thôi miên, hắn cũng không để ý chút nào. Hắn chỉ muốn nàng có thể trở lại bên cạnh hắn tới. Nhìn xem đột nhiên thực tình tỏ tình Lục Gia Hoàng, Dung Tử yên lặng nhìn xem hắn. Bên tai kia bởi vì Lục Gia Hoàng chiến lược thành công mà rơi xuống kim tệ âm thanh cũng không thể dao động nàng mảy may. Kia bội bội đâu? Thật lâu nàng mới mở miệng. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, Lục Gia Hoàng ánh mắt khẽ giật mình. Người yêu ta, cái kia thanh bội bội đặt ở địa phương nào? Tựa như ngươi nói, nàng mới là cưới hỏi đàng hoàng tiến Lục Gia đại môn nữ nhân không phải sao? Thậm chí ngươi nguyện ý vì nàng giấu giếm ta bí mật cùng nàng gặp gỡ. Chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi yêu sao? Nếu như đúng vậy, kia không khỏi cũng quá giá rẻ, nói. Dung Tử bỗng nhiên cười âm thanh. Lục Gia Hoàng, ngươi có thể không cần như vậy lòng tham sao? Đi cùng với ta thời điểm, bí mật cùng bội bội lui tới. Đi cùng với nàng thời điểm, lại tới cùng ta thổ lộ. Ngươi cho chúng ta hai tỷ muội là cái gì? Hả? Nói, Dung Tử lui về sau một bước. Còn có, trước ngươi hỏi được vấn đề kia, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Ta quả thật là nhớ tới sự tình trước kia tới. Ta yêu người là Chi Nghiêu, từ đầu đến cuối đều là hắn, mà không phải là bởi vì một cái hư giả thôi miên mà đột nhiên sinh ra yêu thương ngươi. Lục thiếu gia, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Dung Tử cho tới bây giờ đều không có thích qua Lục Gia Hoàng. Nói nàng nhìn Lục Gia Hoàng con mắt một chút, quay đầu liền đi ra ngoài. Ngươi nói láo. Lục Gia Hoàng tiến lên hai bước liền muốn giữ chặt Dung Tử cánh tay. Ngươi đang nói láo đúng không? Ngươi căn bản là không có nhớ tới sự tình trước kia. Dung Tử lập tức liền bỏ qua rồi tay của hắn. Ta không có, vậy sao ngươi giải thích cái này vòng tay? Lục Gia Hoàng một chút liền đem Dung Tử tay áo lột mở. Lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh ngọc lục bảo vòng tay đến. Hắn đỏ hồng mắt nói, cái này vòng tay là ta Lục Gia vòng tay, là bà nội ta cho nàng cháu dâu. Trước đó ngươi rõ ràng liền thành nó, đổi lấy chúng ta tiền thuê đất cùng bà nội tiền thuốc men. Vì cái gì ngươi vừa về tới đại soái phủ liền lập tức đưa nó từ hiệu cầm đồ chuộc trở về? Vì cái gì? Nhìn mình trên cổ tay kia xóa lục, Dung Tử không nói gì. Lục Gia Hoàng lúc này thì trực tiếp liền lộ ra cầu khẩn thần sắc đến, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy trước mặt Dung Tử. Dung Tử, ta không còn có cái gì nữa. Ta không còn có cái gì nữa. Lục Gia không có. Đại phu nói nãi nãi cũng ngày giờ không nhiều. Nàng cũng muốn cách ta mà đi. Ta chỉ có ngươi. Dung Tử, ngươi đừng đối ta tàn nhẫn như vậy, có thể chứ? Van cầu ngươi không nên rời bỏ ta, có thể chứ? Là, trước đó là ta không quả quyết. là ta dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, là ta tổn thương ngươi. Ngươi cho ta cơ hội đền bù, cho ta cơ hội đền bù nhĩ hảo sao? Dung Tử lúc này Lục Gia Hoàng ôm trong ngực, Dung Tử tựa như là ôm hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Giống như, lại không nghĩ một giây sau Dung Tử liền đưa tay kéo ra cánh tay của hắn. Trong mắt thì mang theo Lục Gia Hoàng chỗ không muốn nhìn thấy tỉnh táo cùng quyết tuyệt. Về sau chiếu cố thật tốt bội bội, hắn nghe nàng nói như vậy. Liền nhìn đối phương từ trong ngực của mình thoát ly ra, trực tiếp đi tới cửa. Dung Tử, Lục Gia Hoàng tiếng gọi. Đầu kia Dung Tử đã kéo ra cửa chính của sân. Lục Gia Hoàng thanh âm hoàn toàn mà dừng, chỉ bởi vì lúc này Lục Gia ngoài cửa đang đứng tại Hoắc Chi Nghiêu cùng Dung Bội. Thấy thế, Dung Tử vô ý thức sửng sốt một chút, sau đó liền đi thẳng tới Hoắc Chi Nghiêu trước mặt, kéo hắn một cái tay. Chi Nghiêu, chúng ta về nhà, bội bội đừng cáu kỉnh. Hảo hảo hòa gia hoàng ở chung biết sao. Nói, Dung Tử nâng lên, chồng ra cái tay kia cho Dung Bội sửa sang lại cổ áo. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, đừng lại như đứa bé con đồng dạng biết sao. Cũng muốn hiểu chuyện, tỉ tỉ. Không thể cùng ngươi cả một đời, nói. Nàng hất cằm lên trên trán Dung Bội hôn dưới, liền theo Hoắc Chi Nghiêu rời đi. Dung Tử, Lục Gia Hoàng vô ý thức kêu một tiếng. Nhưng Dung Tử nhưng cũng không có quay đầu lại ý tứ. Ngay tại hắn muốn đuổi theo thời điểm, một bên Dung Bội, nhưng trong nháy mắt liền kéo hắn lại thủ đoạn. Gia Hoàng, không phải thích tỷ tỷ được không? Ta về sau sẽ hiểu chuyện, sẽ giống tỷ tỷ đồng dạng ưu tú. Ngươi không nếu không thích ta được không? Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Bội nước mắt liền rớt xuống. Bị Dung Bội lôi kéo tay trơ mắt nhìn Dung Tử lên Hoắc Chi Nghiêu xe Lục Gia Hoàng. Chỉ cảm giác mình tâm tựa như là bị một cây chùy thủ trực tiếp liền quấy thành một đống bọt thịt. Kịch liệt đau nhức về sau liền trở về tại một mảnh hư vô. Hắn chán nản bỏ qua một bên Dung Bội tay, như cái xác không hồn đi trở về trong viện đầu. Không sai biệt lắm 3 ngày sau, Dung Tử liền tại đại soái phủ nhận được Lục lão thái thái đã tạ thế tin tức. Tang lễ cơ hồ là Lục Gia Hoàng một người xong xuôi. Dung Tử cùng Hoắc Chi Nghiêu cũng quá khứ lên 2 nén nhang. Mà liền tại tang lễ ban đêm hôm ấy, quỳ quá lâu thiếu chút nữa ngất đi Lục Gia Hoàng liền tại mình bà nội linh tiền lần nữa nhìn thấy. Trước đó dỗ dành hắn ký kết xù biên lai Trần lão gia. Chờ kia Trần lão gia sau khi đi, Lục Gia Hoàng chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Vừa mới kia Trần lão gia còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Lục thiếu gia, ngày hôm nay tại Lục lão thái thái linh tiền, ta là thế nào đều muốn nói thật với ngươi. Ta thật sự là có chút lương tâm bất an. Ta Trần Lộc cả một đời mặc dù không có làm chuyện gì tốt, nhưng cũng không có làm việc ác gì. Nhưng khi đó dỗ dành ngươi ký kia biên lai đúng là bất đắc dĩ. Đều là kia Hoắc thiếu soái. Hiện tại chúng ta Trần gia người một nhà đều muốn dọn đi rồi. Ta cũng không sợ hắn. Ban đầu là Hoắc Chi Nghiêu đem chúng ta mấy cái có tiện lão gia góp đến cùng một chỗ, nói muốn phá đổ các ngươi Lục gia. Các ngươi Lục gia mới có thể bị bại như vậy nhanh. Không phải chỉ bằng chạm đất nhà cái kia tiểu ngọc khí tác phường chúng ta mấy cái là thế nào đều trướng mắt Hoắc Chi Nghiêu. Hoắc Chi Nghiêu, ha ha ha ha, vịn nhà mình bà nội linh cữu. Lục Gia Hoàng có chút điên cuồng phá lên cười. Lúc trước hắn nói thích bội bội liền cướp đi bội bội, bây giờ nói thích Dung Tử liền phá đổ Lục gia. Làm hại nãi nãi sầu lo quá mức, si ngốc ngơ ngác. cuối cùng một mệnh ô hô, càng là cướp đi dung tự. Dưới gầm trời này chẳng lẽ liền không theo đạo lý nào sao? Hắn Lục gia hoàng cho tới bây giờ đều không cùng hắn tranh qua đoạt lấy bất kỳ vật gì. Dựa vào cái gì hắn muốn cái gì liền từ trong lòng của hắn hung hăng khuyết đi? Dựa vào cái gì hắn Lục gia hoàng chẳng lẽ không phải người sẽ không đau sao? Ha ha ha ha ha ha. Hắn đã không còn có cái gì nữa. Hắn đã không có đồ vật có thể cho hắn dành. Ha ha ha. Không có. Không có. Lục gia không có. Nãi nãi không có. Dung tự không có. Cái gì cũng bị mất. Nhưng hắn còn có một cái mạng. Hoắc Chi Nghiêu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lục lão thái thái tang lễ vừa kết thúc. Thậm chí ngay cả dung bội cũng không kịp đi tìm Lục gia hoàng. Liền đạt được hắn đã rời đi Vân Phương thành tin tức. Lập tức dung bội sẽ khóc đến hôn mê bất tỉnh. Chờ sau khi tỉnh lại mới từ mình cha mẹ miệng bên trong biết được mình lại nhiên đã có mang thai. Có thể hài tử phụ thân lại bạt vô âm tín. Vừa khóc mấy lần về sau. Có thể là bởi vì tức sẽ thành mẫu thân nguyên nhân. Dung bội dĩ nhiên nhanh chóng thành thục. Mà đúng lúc này, Vân Phương thành nguyên nhân bên trong vì một tin tức bỗng nhiên biến đến lòng người bàng hoàng. Chỉ vì có lời đồn nói Bắc phạt muốn bắt đầu, thay lời khác tới nói, chính là muốn đánh trận. Mà đánh trận mục đích chủ yếu liền gọt đi những này phảng phất thổ hoàng đế đồng dạng các thành đại. Xoáy nhóm mà đi Hoắc gia phải ngã, Hoắc Chi Nghiêu phải ngã. Lời đồn đãi như vậy, chuyện nhảm cơ hồ một ngày thắng qua một ngày. Cuối cùng liền ngay cả Hoắc Chi Nghiêu đều có chút áp chế không nổi. Thành nội các cư dân càng không ngừng muốn trộm đi đến ngoài thành đi. Kia Trần gia xem như trước kia liền phải tin tức, nhóm đầu tiên rút lui người, thành nội mưa gió, bị Hoắc Chi Nghiêu bảo hộ tại trong phủ đại soái dung tự cơ bản không chút nghe nói. Nhưng coi như không nghe nói, nàng căn cứ kịch bản phỏng đoán cũng biết mấy ngày nay Hoắc Chi Nghiêu thần long kiến thủ bất kiến. Vĩ là chuyện gì xảy ra? Vân Phương thành Hoắc Chi Nghiêu là thế nào đều chịu không nổi. Bắc phạt là chiều hướng phát triển. Mà đúng lúc này, Tống Cẩm Thì tìm tới. Dung tự nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Tống Cẩm Thì. Lông mày một chút liền nhíu lại. Tống tiên sinh, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi muốn dẫn ta rời đi. Đúng, cái này Vân Phương thành liền muốn đánh cầm. Cảnh Xuân Ban cũng chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Nhìn xem trên mặt cấp sắc Tống Cẩm Thì, Dung tự nhẹ giọng cười dưới. Cảm ơn Tống tiên sinh hảo ý. Chỉ là trưởng phu của ta, muội muội, cha mẹ đều còn tại cái này Vân Phương thành bên trong. Ta không nghĩ bỏ qua một bên bọn hắn rời đi. Ta nghe nói Dung gia đã ở tay rút lui sự tình. Ngươi không cần lo lắng, không được. Chi Nghiêu sẽ không rời đi. Ta thân là thê tử của hắn. Tại sao có thể? Ngươi căn bản cũng không thích hắn không phải sao? Nghe vậy, Dung tự khẽ giật mình. Nhìn xem dạng này Dung tự, Tống Cẩm Thì thật sâu thở dài. Theo sau tiếp tục nói, Dung tự ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Tống Cẩm Thì không biết hắn nói tất cả toàn bộ đều bị lúc ấy đợi. Trong thư phòng Hoắc Chi Nghiêu nghe cái nhất thanh nhị sở. Vào lúc ban đêm, Hoắc Chi Nghiêu liền đem hắn gọi vào Hoắc gia tới. Dung tự không biết bọn hắn giao đã nói những gì đồ vật. Về sau Tống Cẩm Thì liền không còn có ở trước mặt nàng xuất hiện. Ngược lại là Hoắc Chi Nghiêu lập tức đối nàng ân cần lên. Ngày ngày đều bồi tiếp nàng. Giống như hoàn toàn không để ý tới trong thành lớn nhỏ sự vật. Rất có từ đây quân vương không tảo triều ý tứ. Một ngày này, đã là Hoắc Chi Nghiêu đi cùng với nàng chán ngán sau 10 ngày. Sáng sớm, Hoắc Chi Nghiêu liền đem Dung Tự từ trong chăn đầu mò ra. Tự mình cho nàng mặc xong giày, chải chải tóc, mang theo nàng tại bên ngoài cơ hồ chơi cả ngày. Nếm xong thành nội rất nhiều mỹ thực, nhìn qua rất nhiều cảnh điểm. Chờ sau khi trở về liền để Dung Tự trong phòng làm sơ nghỉ ngơi. Chờ không sai biệt lắm chạng vạng tối, Dung Tự ngủ được mơ màng màng thời điểm, hắn lúc này mới đánh thức nàng, đưa nàng mang về trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh đã bày tràn đầy cả bàn đồ ăn. Hoắc Chi Nghiêu cho nàng kéo ra chỗ ngồi. Đây đều là buổi chiều ta để trong nhà đầu bếp dạy ta làm. Trước kia đều là ngươi hao tâm tổn trí cho ta làm ăn. Hôm nay bảo ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta, ngươi làm. Dung Tự trực tiếp liền sửng sốt. Làm sao? Không tin, ta thế nhưng là học được chỉ một chút 10 ngày. Một cái bàn này đồ ăn mới rốt cục có thể lấy ra được. Mau nếm thử, nói. Hoắc Chi Nghiêu liền kẹp một đũa măng cho Dung Tự. Nàng nếm nếm, phát giác mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả, có thể hương vị cũng không tệ lắm. Lập tức cũng không chút nào keo kiệt cho Hoắc Chi Nghiêu một cái tán thưởng. Tán Hoắc Chi Nghiêu trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Chỉ là bữa cơm này ngược lại là càng ăn càng buồn ngủ. Dung Tự cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng buổi chiều ngủ không ngon. Ăn, Dung Tự đến cùng có chút nhịn không được ngã xuống trên mặt bàn. Hoắc Chi Nghiêu trong nháy mắt tiến lên đưa nàng bế lên. Một mực ôm đến hai người bên trong tân phòng. Cũng không biết Hoắc Chi Nghiêu dùng chính là cái gì thuốc mê. Dung Tự nương tay chân nhũn ra. Trước mắt cũng mơ màng màng, có thể lỗ tai nhưng vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Nàng cảm nhận được Hoắc Chi Nghiêu nhẹ nhàng tại chóp mũi của nàng bên trên hôn dưới. Lại ở trên trán của hắn hôn dưới, Hoắc Chi Nghiêu con mắt dù nhiên đã đỏ lên, có thể khóe miệng nhưng vẫn là cao cao dương lên. Lục gia hoàng trước đó dùng tiền để Tống Cẩm thì mang ngươi thời điểm ra đi. Ta còn mắng qua hắn là thằng ngu. Ai biết hiện tại đổi thành ta dĩ nhiên cũng nguyện ý dùng tiền để kia Tống Cẩm thì mang ngươi rời. Đi, ta hoa vẫn còn so sánh lục gia hoàng nhiều. Có phải là chứng minh ta so với hắn còn muốn xuẩn, bất quá. Không ngốc lúc trước cũng sẽ không nhìn không thấu lòng của mình. Đối với ngươi làm ra loại kia ta hối hận đến nay sự tình. Ta biết Tống Cẩm thì vẫn đối với ngươi có ý tứ. Hắn dáng dấp cũng không tệ. Biết rõ sẽ chọc cho giận ta vẫn còn một mực tới đùa ngươi vui vẻ. Ta liền biết ngươi về sau nếu là theo hắn tuyệt đối sẽ trôi qua không tệ. Chí ít so ở bên cạnh ta trôi qua tốt, Vân Phương Thành phải ngã. Ta Hoắc gia Vân Phương Thành muốn đổi người. Chỉ bất quá tất cả mọi người có thể đi. Ta lại không thể đi, yên tâm. Cha mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Ta nghĩ xuống, ngươi vẫn là không thích hợp cùng với Dung Bội. Nàng quá hố. Cảm giác tùy thời đều có thể đem ngươi hố đi vào. Ngươi còn vui vẻ chịu đựng, không nghĩ Tống Cẩm thì vào Nam ra Bắc, nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nói đến chỗ này, Hoắc Chi Nghiêu ngừng tạm, lại ôm chặt Dung Tự. Nước mắt trực tiếp liền rớt xuống Dung Tự trên gương mặt. Ta vẫn không nỡ ngươi. Cả đời này cũng liền một cái ngươi có thể để cho ta như thế tiến thối lưỡng nan. Ngươi nói a, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Ngươi nói ngươi nếu là có kiếp sau thì tốt biết bao. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Đưa ngươi dùng sức ôm vào trong ngực. quản hắn Lục Gia Hoàng vẫn là Tống Cẩm thì dám đến đoạt ngươi, ta liền nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Phía sau Hoắc Chi Nghiêu nói lời, Dung Tự đã cái gì đều nghe không được. Chỉ có giọt kia ấm áp nước mắt gọi Dung Tự cho dù hôn mê đi, cũng vẫn như cũ cảm giác được kia xóa nóng hổi. Đợi nàng lần nữa thanh tỉnh lại, liền nghe được bên tai truyền đến một trận chim chóc tiếng kêu to, cùng trên thân bánh xe tiến lên thanh âm ầm ĩ. Dung Tự bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầu kia đánh xe Tống Cẩm thì nghe được tiếng vang, lập tức kéo lại kia chạy con ngựa, xúc lên màn xe, nhìn vào, tỉnh, muốn uống nước sao, Tống tiên sinh, là ta, hiện tại chúng ta đã rời đi Vân Phương Thành, mấy năm này ta tại bên ngoài xông xáo địa phương thật nhiều, ta nghe nói phương Bắc nơi đó tương đối an toàn, cho nên chế định đi hướng phương Bắc thành thị, lộ tuyến, ta muốn trở về. Tống Cẩm thì lời còn chưa nói hết, Dung Tự lập tức đánh gãy. Có lẽ ngươi càng thích lệch nam một chút vị trí. Vân Nam thế nào? Bốn mùa như mùa xuân, không khí cũng tốt. Ta nói ta muốn trở về, ta sẽ không rời đi. Hiện tại Vân Phương Thành cũng đã bị quân Bắc phạt bao vây. Hoắc Chi Nghiêu nói với ta, vì để cho quân Bắc phạt không làm thương hại trong thành cư dân, sẽ chủ động đầu hàng hắn sẽ chết. Dung Tự cắn chữ phá lệ nặng. Nghe vậy, Tống Cẩm thì không nói gì. Dung Tự có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu. Hắn căn bản chính là dùng cái chết của mình đổi lấy thành nội những người khác sinh thật sao? Ta muốn trở về, ta muốn trở về. Nghe vậy, Tống Cẩm thì ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta cầm Hoắc thiếu soái tiền, vô cùng muốn đem ngươi đưa đến. Tống Cẩm thì lời còn chưa nói hết, còn thừa liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Chỉ vì Dung Tự trực tiếp liền rút ra trong tóc cây châm, nhắm ngay cổ họng của mình, máu trong nháy mắt chảy ra. Tống tiên sinh, ngươi đưa xe ngựa cho ta, ta có thể tự mình một người trở về. Nhìn xem dạng này quyết tuyệt Dung Tự, Tống Cẩm thi nửa ngày đều không nói chuyện, sau đó bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ta không được sao? Lục Gia Hoàng cũng tốt, Hoắc Chi Nghiêu cũng được, có phải là chỉ có ta không được chứ? Ta Tống Cẩm lúc mặc dù là cái con hát, nhưng ta có thể cam đoan về sau nhất định sẽ tốt với ngươi. Ta không được sao? Mặc dù nam nhân tại cười, nhưng Dung Tự như nhìn ra hắn trong tươi cười bi thương đến. Nàng không nói gì, Tống Cẩm thì lại cười âm thanh. Được rồi, buông xuống cây châm đi, liền biết chúng ta đi không được. Lấy người tiền tài trở về, để một mình ngươi trở về loại sự tình này mời ta còn không làm được. Không làm được nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì kia là Dung Tự thôi. Sau đó Tống Cẩm thì buông xuống màn xe, quay đầu ngựa lại, liền bắt đầu hướng Vân Phương Thành tiến đến. Lúc này Vân Phương Thành cổng, Hoắc Chi Nghiêu nhìn lên trước mặt cách đó không xa nhiều ngày không gặp Lục Gia Hoàng, bỗng nhiên liền mất cười ra tiếng. Là ngươi, ngươi tiến vào quân Bắc phạt. Làm sao, hôm nay tới là muốn cánh tay của ta, chân của ta, vẫn là ta cái này cái đầu? Hoắc Chi Nghiêu, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha, thật sự là trời xanh có mắt. Dung Tự đâu? Dung Tự là thê tử của ta, có liên quan gì tới ngươi? Tiếng súng vang lên, Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức phát ra rên lên một tiếng, chúng đạn chân trái trong nháy mắt quỳ xuống trên mặt đất. Ta hỏi ngươi, Dung Tự đâu? Lục Gia Hoàng mặt không thay đổi nhìn xem quỳ một chân trên đất Hoắc Chi Nghiêu, giơ súng lập lại, cùng người chạy. Ngươi nói láo, ta vung cái gì láo? Cái này Vân Phương Thành đều muốn phá, Tống Cẩm Thị cuốn ít tiền mang theo nàng chạy, không có khả năng. Dung Tự không phải loại người như vậy. Ngươi biết nàng không phải loại người như vậy. Lúc trước vì cái gì muốn như vậy nói xấu nàng đâu. Phanh, Lục Gia Hoàng nắm chặt súng một chút liền đánh vào trên mặt của hắn. Hoắc Chi Nghiêu mặt trong nháy mắt liền đỏ sưng phồng lên. Máu tươi chảy ra, một mực chảy tới bên mồm của hắn. Lục Gia Hoàng biết từ cái này trong miệng nam nhân 89/10 là hỏi không ra Dung Tự hạ lạc. Lập tức liền muốn trở về quân Bắc phạt đội ngũ. Lại không nghĩ hắn quay đầu trong nháy mắt. Hoắc Chi Nghiêu liền đem tay vươn vào áo của mình ngực. Tiếng súng vang lên, liên tục không ngừng. Một chương ảnh đen trắng trong nháy mắt từ Hoắc Chi Nghiêu trong tay bay lên. Dính lấy máu của hắn rơi xuống, hắn ngoài một thước trên đất trống. Hắn bất quá chỉ là nghĩ cuối cùng nhìn lại hắn yêu nữ nhân. Cần phải kích động như vậy sao? Toàn thân đều trúng đạn, Hoắc Chi Nghiêu bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ánh mắt lại vẫn là cố chấp nhìn xem kia ảnh chụp bay thấp trên mặt đất. Đau đớn để hô hấp của hắn đều giống như kia cũ nát ống bể. Hồng hộc, hắn dãy giụa lấy, sử dụng hết tốt ngón tay móc mặt đất, muốn đem kia ảnh chụp cầm vào tay, lại nhìn bên trên một lần cuối cùng. Cuối cùng vải rách thân thể vậy mà tại trên mặt đất trực tiếp liền ném ra một đạo dài 1 mét vết máu. Ngay tại hắn vừa đem kia ảnh chụp cầm vào tay thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc còn như tiếng trời tại hắn đã nhanh muốn nghe không được đồ vật lỗ tai. Bên cạnh vang lên, Chi Nghiêu, nữ nhân chạy thanh âm xuyên thấu qua mặt đất truyền tới. Hoặc Chi Nghiêu lại phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì khí lực ngẩng đầu lên. Hắn lúc này thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu tốn sức đi lên. Trước mắt càng là xuất hiện từng mảng lớn màu đen bóng ma. Ngay sau đó Dung Tự rơi lệ mặt liền ra hắn hiện tại giữa tầm mắt. Nàng đem đầu của hắn bế lên. Hoắc Chi Nghiêu, nàng trầm thấp run rẩy hô hắn một tiếng. Hoắc Chi Nghiêu thì nâng từ bản thân máu me đầm đìa tay muốn mò xuống gương mặt của nàng. Lại tại sắp đụng phải thời điểm, lại chỉ trệ không tiến. Tay của hắn ô uế. Làm sao, trở về rồi, Tống Cẩm Thì. Làm sao bây giờ sự tình, ta phải trở về. Còn tốt trở về, cũng tốt, để ta gặp ngươi một lần cuối. Hoặc Chi Nghiêu lúc này đã thấy không rõ Dung Tự bộ dáng. Nước mắt xen lẫn máu tươi của hắn cùng nhau bừng lên. Trực tiếp liền dính ướt Dung Tự vạt áo. Ta trước đó hỏi vấn đề kia, ta còn có cơ hội kia sao? Dung Tự, ta hối hận rồi. Dung Tự, ta yêu. Hoặc Chi Nghiêu không đợi đến câu trả lời của hắn, tay liền rơi xuống. Dung Tự khẽ giật mình, đến chết hắn đều không có sờ đến gương mặt của nàng. Đến chết hắn đều không đợi được đáp án của hắn. Đến chết hắn đều cho là hắn yêu nữ nhân không nghĩ lên hắn, cũng không có lần nữa yêu hắn. Bên kia gặp Hoắc Chi Nghiêu đã tắt thở, Lục Gia Hoàng cũng run lên. Sau đó lý trí quay lại, vừa mới chuẩn bị tiến lên giữ chặt Dung Tự, đầu kia Tống Cẩm thì liền đưa tay kéo Dung Tự hướng phía ngoài chạy đi. Tống Cẩm thì, ngươi buông nàng ra. Lục Gia Hoàng mang theo một tiểu đội binh đuổi tới, một mực đuổi theo hai người tới ngoài thành chạy xiết bờ sông. Tống Cẩm thì, ngươi ta thù mới hận cũ, hôm nay cũng nên tính toán. Lúc trước được Hoắc Chi Nghiêu mệnh lệnh muốn mật báo chính là ngươi, về sau lôi kéo Dung Tự tới tìm ta cũng là ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm mần ý. Chẳng lẽ không phải ngươi cho ta vàng thỏi muốn ta mang đi Dung Tự? không phải ngươi có dung tự lại muốn dung bội. Những chuyện này không phải ngươi làm. Ngươi bi kịch hoàn toàn chính xác, Hoắc Chi Nghiêu muốn gánh chịu một bộ phận. Có thể càng nhiều đều là mình làm. Trách ai? Ngậm miệng, Lục Gia Hoàng giơ tay lên nhắm ngay Tống Cẩm Thi liền bóp cò. Cẩn thận, Dung Tự lập tức liền đẩy ra ngăn tại nàng trước mặt Tống Cẩm Thi. Chợt hai người liền cùng nhau đã rơi vào trong nước sông. Dòng nước quá gấp, Tống Cẩm Thi một tay giữ chặt bên bờ vươn ra một cây cành khô. Một tay thật chặt giữ chặt Dung Tự, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Đầu kia Dung Tự thì nhìn xem Tống Cẩm Thi kia phí sức dáng vẻ. Bên bờ Lục Gia Hoàng còn đang vội vã giơ chân, chuẩn bị cứu viện, không muốn buông tay, cảm giác được Dung Tự tay dần dần thư giãn. Tống Cẩm Thi hét lớn, há miệng liền nhấp một hớp bùn đất nước, nhìn xem hắn. Dung Tự nước mắt trong nháy mắt liền rơi ra. Tống ca ca, một tiếng này kêu gọi để Tống Cẩm Thi trực tiếp bất khả tư nghị nhìn xem tại trong nước sông trầm phù Dung Tự. Xưng hô thế này là khi còn bé Dung Tự đối với hắn xưng hô. Hiện tại mất ký ức Dung Tự làm sao lại? Nàng chẳng lẽ, Tống ca ca, ta đợi ngươi rất lâu, có thể ngươi một mực không đến. Luôn luôn không đến, đợi đến ta đều muốn thành cưới, ngươi vẫn là không tới. Ngươi nếu là về sớm một chút liền tốt. Nói Dung Tự kia thụ vết thương đạn bắn cánh tay trong nháy mắt buông lỏng, cả người liền lập tức bị cuồn cuộn nước sông nuốt hết. Không, Dung Tự, hệ thống, trọng điểm chiến lược, đối tượng Tống Cẩm Thì, độ thiện cảm 100. Chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 85. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên khí đại thương a, ta đi, liền muốn hỏi một chút ngược không ngược. Ngược không ngược, cái này tiết tấu có thể không? Hết chương.